khủng bố sinh tồn, tác giả, Nhất Chỉ Miêu Miêu Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 57, phần 57, Diêu Hướng Minh cùng La Ký Tuyết lập tức lý giải kế hoạch của hắn. Gật đầu hỏi, chúng ta đây yêu cầu làm cái gì? Rất đơn giản, ở ta phá hư mộc ổ trục thời điểm. Các ngươi thét chói tai làm bộ gặp cái gì cơ quan? Nhớ rõ kêu đến thật là một chút, hấp dẫn sát nhân ma chú ý đồng thời che giấu rớt ta làm ra tới động tĩnh, Vu Tử Chiết nói, hảo. Chúng ta đây chạy nhanh bắt đầu đi, kế hoạch định hảo. Ba người liền các tư này vị chuẩn bị bắt đầu hành động, Vu Tử Chiết rút ra tiểu đao đem này cắm vào. Vách tường khe hở chung, Diêu Hướng Minh hai người đứng ở hắn bên cạnh, chuẩn bị lớn tiếng kêu sợ hãi, 3, 2, 1, bắt đầu, ta chân, Diêu Hướng Minh lên tiếng kêu to lên, La Ký Tuyết bị hắn hoảng sợ. Theo sau chạy nhanh phối hợp hắn biểu diễn, thét to, người bình tĩnh một chút, sẽ đem người dẫn lại đây, chính là ta đau quá, thực xin lỗi. Thực xin lỗi, ở bọn họ hai người bắt đầu diễn kịch đồng thời, Vu Tử Chiết dùng sức đem đao nhắm ngay đầu gỗ ổ trục thọc qua đi, chẳng qua dùng để giết người đao. Tưởng lộng đoạn một cây thủ đoạn phẩm chất đầu gỗ cũng là không dễ dàng. Vu Tử Chiết đem tay phóng thật sự xa, theo sau đột nhiên phất tay thứ hướng khe hở, xa như vậy khoảng cách, hắn cư nhiên vững vàng mà không có sát đến khe hở hai bên. Đem tiểu đao thẳng tắp cắm đi vào, dùng một lần liền tước chặt đứt 1/3 căn đầu gỗ, này lực lượng cùng tay ổn định trình độ đều. Đạt tới kinh người trình độ, như vậy hung hăng cắm 4-5 hạ. Đầu gỗ ổ trục chỉ còn lại có đại khái nửa cm độ rộng còn cho nhau liên tiếp. Chỉ cần thật mạnh đẩy một phen vách tường, nó liền sẽ hoàn toàn đoạn rớt, hoàn thành chính mình nhiệm vụ sau. Vu Tử Chiết nhẹ giọng mặc niệm chút cái gì, mới đối với bên cạnh hai người dùng tay ra hiệu, làm cho bọn họ đình chỉ thét chói tai, sát nhân ma đánh dấu đang ở nhanh chóng hướng lầu 3 xông tới. Người khác một xông lên, liền nhìn đến diễn kịch diễn nguyên bộ Diêu Hướng Minh chính đem chân từ một cái sập pho tượng hạ. Rút ra, mà chung quanh nôn nóng mà đứng mặt khác hai người, ba người nhìn thấy hắn. Sắc mặt đều cực kỳ khó coi, sát nhân ma ha hả cười chậm rãi đến gần này ba người. Không nghĩ tới này ba người chính khẩn trương nhìn hắn mắc mưu, các ngươi cho rằng thoát được rớt. Sao, các ngươi đều đáng chết, một cái đều trốn không thoát ta phi. Cút đi, Diêu Hướng Minh nặng nề mà phun ra khẩu nước miếng, sát nhân ma thấy hắn này vũ nhục tính động tác. Cũng không nhiều lời. Bay thẳng đến ba người vọt qua đi, đứng ở ven tường Vu Tử Chiết cũng đột nhiên động. Hắn tay trái cầm tiểu đao, trực tiếp chính diện chiều sát nhân ma khởi xướng công kích. Thứ hướng sát nhân ma bên trái ngực, thấy hắn như vậy không muốn sống xông tới. Sát nhân ma cũng không nghĩ giết địch 1000 tự tổn hại 800. Vội vàng chiều bên phải nhảy khai, nhưng liền ở hắn nhảy hướng mặt phải thời điểm. Hướng phía trước vọt mạnh Vu Tử Chiết một chân phanh lại dẫm ở. Đế giày trên mặt đất cọ sát khởi khói nhẹ, liền như vậy ngạnh sinh sinh ngừng lại, đồng thời tay trái thu hồi, tay phải nắm tay trực tiếp chuyển hướng chiều sát nhân ma mặt vọt qua đi, sát nhân ma hoàn toàn. Không nghĩ tới trước mắt người này có lớn như vậy năng lực. Vô pháp tránh đi hắn bị cái này nắm tay trực tiếp tạp trúng mặt. Chiều sau thật mạnh đánh vào phía sau trên vách tường, bị như vậy một quyền tạp mặt. Hắn đau đến trước mắt hoa mắt, cũng vô cùng phẫn nộ, nhưng mà vừa định đứng lên phản kích, hắn lại đột nhiên cảm giác được chính mình phía sau vách tường có chút lắc lư, chuẩn bị công kích. Hắn ý thức được không đúng, lập tức tưởng chiều bên cạnh cút ngay, nhưng mà chính phía trước Vu Tử Chiết đột nhiên vọt lại đây. Trực tiếp dùng bả vai đánh vào ngực hắn, sát nhân ma lại một lần đụng vào trên tường. Mà lúc này đây, vách tường rốt cuộc không chịu nổi, chỉnh khối tường bản đều về phía sau đảo đi, lộ ra phía sau hư vô hắc ám siêu vô từ chiếc đè nặng sát nhân ma. Sát nhân ma dán tường bản, hai người cùng nhau đi theo vách tường phiên đảo, trực tiếp hướng sâu không thấy đáy ám đạo rớt xuống, Vu Tử Chiết. La Ký Tuyết cùng Diêu Hướng Minh hai người hồn đều mau dọa không có. Chạy nhanh song song vọt đi lên, nhưng cuối cùng thời điểm. Vu Tử Chiết duỗi tay bắt được tạp ở trên vách tường thang lầu ngôi cao. La Ký Tuyết hai người ra đầu tê dại lập tức tiến lên bắt lấy hắn tay. Nhưng lại phát hiện sát nhân ma cư nhiên còn không có hoàn toàn ngã xuống. Mà là bắt được Vu Tử Chiết chân, Vu Tử Chiết dùng sức dùng một chân đi đặng hắn tay. Nhưng lại căn bản đặng không khai hắn, người trước đi lên lại nói. Hắn chết chắc rồi, Siêu Hướng Minh bắt lấy Vu Tử Chiết hướng lên trên xả. Chuẩn bị kéo lên hắn đồng thời đem phía dưới sát nhân ma đá đi xuống, nhưng sát nhân ma làm ra càng thêm kinh người hành động. Hắn ở giữa không trung lôi kéo Vu Tử Chiết cùng nhau lung lay lên. Ý đồ hoảng đến đối diện thang lầu đi lên, mà bởi vì hắn đại động tác. Vu Tử Chiết cũng đi theo lung lay lên, muốn đem người nhấc lên tới phi thường khó khăn, sát nhân ma đong đưa biên độ càng lúc càng lớn. Mắt thấy liền phải nhảy đến đối diện bậc thang đi, La Ký Tuyết cùng Diêu Hướng Minh gấp đến độ đem. Vu Tử Chiết tay đều chảo bị thương, lại vẫn là không có đem người bắt được tới, mà liền ở sát nhân ma mũi chân điểm đến đối diện bậc. Thang thời điểm, Vu Tử Chiết làm ra một cái kinh người hành động, hắn tránh thoát khai Diêu Hướng Minh hai người bắt lấy hắn tay. Mang theo sát nhân ma cùng nhau từ ngôi cao thượng rớt đi xuống, Vu Tử Chiết. La Ký Tuyết cùng Diêu Hướng Minh bắt lấy ngôi cao bên cạnh đi xuống xem. Lại trừ bỏ hắc ám cái gì đều nhìn không thấy, qua một giây. Phía dưới liền truyền đến trọng vật rơi xuống đất thành âm siêu hai người biểu tình dại ra. Bên tai lại vang lên khách phục máy móc âm siêu sát nhân ma đã tử vong. Đạo cụ tạp kích hoạt thành công. Trừng phạt trạm kiểm soát mở ra. Tác giả có lời muốn nói. Sẽ không chết, sẽ không chết. Hết chương.